HP 47 ngày thay đổi. Chương 57, những điều bất ngờ đẹp đẽ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 13 tháng 8 năm 1943. Hoàng hôn tan thành vàng dần buông xuống. Bóng tối chen chúc vui vẻ. Xua tan đi quầng sáng cuối cùng trong ngày. Màu đỏ như máu ở phía chân trời là sự hy sinh cuối cùng của ánh sáng. Khi trời tối, thời khắc hung hãn nhất của con quỷ sẽ bắt đầu. Riddle House không xa Gòn Sách cũ. Nhưng nếu Riddle House là đẹp nhất và đẹp nhất, thì Gòn Sách là hỏng nhất và bẩn nhất. Những bức tường phủ đầy rêu, ngưỡng cửa sổ phủ đầy cây tầm ma, và lan can tồi tàn trông như thể nó sẽ vỡ nát chỉ với một cú chạm tay. Con rắn chết đóng đinh trên cửa quá bẩn đến mức không thể nhận ra màu sắc của nó. Và đôi mắt nhìn chằm chằm của nó vô cùng kỳ lạ. Cái lán đúng là cũ kỹ, bẩn thỉu và hỏng hóc. Nhưng ít ra họ cũng có chỗ ở. Tom Riddle mỉm cười. Tiến đến lán với ánh sáng rực rỡ xung quanh hình dáng đẹp trai của anh ta. Đây có thể là một cảnh thanh tao. Nhưng vì đôi mắt đỏ như máu đó, anh ta trông giống như thần chết vừa đến từ địa ngục. Đi ra, Tom Riddle đứng ở cửa. Tiếng Pascal Tong lạnh lùng và khàn khàn thoát ra khỏi môi anh. Dòng máu của Slytherin đã hào phóng ban cho anh ta đặc quyền để sử dụng khả năng này. Sao mày lại ở đây? Đồ khốn, ông chú xấu tính và vô dụng của anh ta mở cửa. Lỗ mũi phập phồng, anh tức giận nhặt chiếc rìu rỉ sét bên cửa và ném nó một cách ác độc. Anh chỉ là một con lai bẩn thỉu. Anh có quyền gì để nói tiếng Pascal Tong? Mẹ cậu, tên ngốc đó, lẽ ra phải trở thành vợ tôi. Chúng ta sẽ có những hậu duệ hoàn hảo, thay vì một đứa con hoang như cậu. Dòng máu của anh hào phóng cho anh những khả năng, nhưng không phải là một danh hiệu. Họ có quan hệ huyết thống với nhau, nhưng những người lẽ ra thân thiết nhất với anh ta lại loại trừ anh ta. Coi anh ta như một người ngoài cuộc, anh ta lẽ ra phải thuộc về cả hai thế giới phù thủy và mago. Nhưng thay vào đó, anh ta bị cô lập, bị cả hai bỏ rơi. Buồn cười làm sao, mẹ anh không muốn sống sót vì đứa con mới sinh của mình. Cha anh thà rằng đứa trẻ không tồn tại. Cả cha và chú đều gọi anh là đồ khốn. Và người đã nuôi nấng anh là một nhà du hành thời gian đã ra đi. Hoàng hôn chìm dưới chân trời. Phía sau anh ta là thị trấn Little Hangleton bị chiếm đóng. Tom không thể không cười hết mức có thể. Hai tay đặt dưới lông mày. Thấy chưa? Anh ta giống như một con chuột sống sót. Nhưng anh ta là Tom Riddle. Hậu duệ của Slytherin. Niềm kiêu hãnh bẩm sinh và sự thách thức không cho phép anh đau buồn. Thay vào đó, nó khiến anh ta che giấu bất kỳ cảm xúc mong manh nào và ngay lập tức hướng anh ta đến chiến lược với sự báo thù giết người. Điên cuồng. Slytherin đã bỏ rơi toàn bộ nhân loại sẽ không lạc đường. Không do dự, và sẽ không thất vọng. Thị giả của địa ngục vui vẻ mở miệng, vung đũa phép như liềm tử thần. Nhưng anh không thể để anh ta chết. Anh muốn anh ta phải chịu đựng nỗi tuyệt vọng và sợ hãi vô bờ bến do những kẻ mất trí nhớ mang lại. Người chú ngốc nghếch và mỏng manh của anh thậm chí không cần nhiều phép thuật vẫn có thể bị khuất phục. Tom dẫm lên tay của chú Morfin, mắt anh đặt trên những ngón tay mập mạp, bẩn thỉu nơi đặt nổi bật một chiếc nhẫn hồng ngọc lấp lánh. Còn không nghĩ tới, đồ khốn kiếp, đây là của Slytherin, phải không? Ánh sáng đã bị tắt hoàn toàn, nhưng đôi mắt đen của cậu bé vẫn lấp lánh như đá quý thứ đáng lẽ trông sáng sủa và xinh đẹp lại trở nên kinh hoàng và đáng sợ. Vậy thì điều đó có nghĩa là nó thuộc về tôi. Tên khốn. Không, nó thuộc về tôi. Morfin kêu lên một cách minh oan. Nhìn chằm chằm vào cậu bé. Lời nói của anh ta lạnh lùng và gian xảo. Anh phun ra như một lời nguyền. Con mẹ xấu hổ của anh đã lấy mề đay Slytherin. Và bây giờ anh cũng muốn cái này. Đừng nghĩ về nó. Ha ha, thay vào đó. Hãy bảo vệ dòng dõi Slytherin thuần chủng của bạn chống lại các Dementor ở Azkaban. Người chú yêu quý của tôi. Chỉ có thể có một người thừa kế Slytherin. Tom giơ tay định quật Morfin xuống và xé chiếc nhẫn khỏi ngón tay anh ta. vô tình lấy đi một phần thịt của nó. Anh ta ném nó đi một cách ghê tởm, nhặt cây đũa phép lên khỏi mặt đất. Anh ta bắt đầu niệm bùa chú sai. Người chú yêu quý của tôi, hãy lặp lại sau tôi. Tôi đã giết gia đình Riddle. Tôi đã giết gia đình Riddle. Tom đã chơi với cây đũa phép của Morphin và thực hiện kế hoạch của mình một cách khéo léo. Không phải anh ấy đã là một chuyên gia trong việc đóng khung người khác rồi sao? Ngôi nhà Riddle, chỉ cách con sách cũ 2 hoặc 3 dặm, được chiếu sáng rực rỡ. Các phòng bên trong sáng như ban ngày, nhưng ánh sáng phát ra từ các bóng đèn rất yếu và rỗng, và không thể chống lại bóng tối đã phủ xuống trái đất. Hôm nay là một ngày tốt lành. Tôi chọn ra 3 món đồ trang sức. Lady Riddle trang điểm kỹ, lắc tay khoe những món đồ trang sức đẹp và đắt tiền. Tom già lạnh lùng khịt mũi, thô bạo cắt miếng bít tết trên đĩa của mình. Nếu không có tên khốn đó, tôi cũng đã có một ngày tốt lành. Và rồi thần chết đã đến. 3 người có vẻ ngoài khác nhau nhưng không kém phần hợm hĩnh nhìn cậu bé đột nhiên xuất hiện trong phòng khách của họ. Trông như thể họ vừa nhìn thấy một bóng ma. Làm phiền, Tom già hét lên. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt rất giống với khuôn mặt đó, anh sẽ nhớ lại mình đã bị người phụ nữ gon thấp hèn đó đánh lừa như thế nào. Anh ta là một cảnh sát, trong khi cô chỉ là con gái của một kẻ điên. Tại sao bạn lại đến? Vì tiền, tôi sẽ không để lại dù chỉ một xu cho bạn. Ha, ngay cả khi anh ấy từ bỏ tất cả tài sản của mình, Tom sẽ không cung cấp một chút thương xót. Anh không cần cha, không cần chú, không cần bất kỳ ai có quan hệ huyết thống. Chỉ cần Harry là đủ. Đi chết đi, nụ cười dịu dàng nhất nhưng cũng đáng nguyền rủa nhất nở trên môi Tom. Anh ta nhấc cánh tay lên. Đầu cây đũa phép màu đỏ thẫm của anh ta nhấp nháy màu xanh lá cây. Một hiện tượng kỳ lạ như vậy khiến cho 3 người Riddle đột nhiên cảm thấy một điềm báo về cái chết. Avada Kedavra. Không không, dù cây đũa phép của Morphin không thuộc về anh ta vẫn sử dụng nó một cách điêu luyện. Dù vậy, đây là lần đầu tiên anh sử dụng lời nguyền này. Anh ta đã giết vô số người nhưng không bao giờ là người trực tiếp dẫn họ đến cái chết của họ. Những người đàn ông chìm xuống đáy hang đã bị giết bởi Inferi. Milan bị giết bởi Kakarov. Trong khi anh ta chỉ là một kẻ giết người, Tom già đã chết dưới lời nguyền giết chóc đầu tiên của con trai mình. Thật mỉa mai, ông đã cho anh ta sự sống. Nhưng anh ta cũng trở thành bộ xương đầu tiên dưới cây đũa phép của mình. Tom nhìn vẻ mặt hoảng sợ của già Tom trở nên rắn giỏi. Và nụ cười trên khóe môi anh ta nở ra. Biểu cảm kỳ lạ và nụ cười tâu toét của anh ta gần như khiến 2 người còn lại trong phòng gục xuống. Tom từng bước đến gần họ, nhìn với sự sung sướng tột độ khi 2 người co ro trong góc khi họ hét lên và run rẩy. Cho họ hết lần này đến lần khác. Cú sốc kinh hoàng nhất. Lý do của Slytherin tràn ngập cảm giác giết chóc. Nỗi buồn dữ dội của anh chỉ có thể biến mất cùng với cuộc sống của họ. Từ nay, sẽ không có Tom Riddle thứ hai. Từ nay, Tom Riddle sẽ chỉ có cha nuôi của mình. Nói đi, Nagini, nếu anh ấy không quay lại thì sao? Liệu anh ấy có còn chọn quay lại nữa không? 2001. Harry, cậu đã quyết định chưa? Hermione nhìn vào đôi mắt xanh lục của Harry. Anh ấy đã làm trường sinh linh giá rồi. Và tay anh ấy đã nhuốm đầy máu. Dù anh có quay lại cũng chẳng ích gì. Anh, còn muốn quay lại không? Harry cố gắng bác bỏ. Nhưng thật đáng buồn khi phát hiện ra rằng anh không thể tìm thấy bằng chứng. Sau một hồi im lặng, Harry vò đầu bứt tóc rối bời. Tôi phải hoàn thành những gì tôi đã bắt đầu. Tôi đã chăm sóc anh ấy hơn một thập kỷ. Hơn nữa, anh ấy gần 20. Chúng ta vẫn còn một nhiệm vụ phải hoàn thành. Phải không? Rốt cuộc đây là lần nhảy cuối cùng. Harry xoa xoa chiếc đồng hồ cắt màu bạc. Đôi mắt long lanh. Sau những lời lẽ trang nghiêm như vậy, anh không thể để sự thật thoát ra sự miễn cưỡng của anh. Anh quan sát Tom lớn lên từ một đứa trẻ chỉ cao nửa mét chỉ biết cầm đũa phép một cách vụng về, thành một cậu thiếu niên có thể vẫy nó một cách điêu luyện. và anh ấy ở đó vì anh ấy khi anh ấy cảm thấy buồn, tức giận, hạnh phúc và vui vẻ. Trước khi du hành thời gian, anh ấy có thể vung nắm đấm của mình một cách phẫn nộ và hét lên tôi ghét Voldemort. Vì anh ta chỉ là một biểu tượng của cái ác. Nhưng một khi biểu tượng này trở thành máu thịt, bằng nước mắt và nụ cười, ở bên bạn hơn một thập kỷ, liệu bạn có thể dửng dưng loại bỏ anh ta? Tom chỉ là một cậu bé 16 tuổi, cũng giống như bất kỳ bậc cha mẹ nào đối với con của họ. Anh ta sẽ trở nên tức giận và muốn bỏ đi. Tuy nhiên, khi cơn giận qua đi, anh vẫn vui vẻ ôm lấy đứa trẻ đó. Harry lật chiếc đồng hồ cát. Khi anh xuất hiện trong Godric's Hollow, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Mọi ngôi nhà đều được chiếu sáng rực rỡ bên trong. Trông giống như Harry tìm kiếm con đường quen thuộc và đi theo nó về nhà. Đèn không sáng, từ sân cho đến các phòng. Mọi thứ đều tối tăm và im ắng ngoại trừ ánh đèn đột ngột nhấp nháy ở hậu cảnh. Harry đứng cạnh cửa và gõ. Nhưng khi những ngón tay anh chạm vào nó chỉ bằng một cú đẩy nhẹ, cánh cửa bật ra, nó đã được mở khóa. Harry đứng đó khá lâu trước khi thích nghi với bóng tối. Căn phòng gần như hoàn toàn bị chôn vùi trong đó. Không có ai ở nhà. Chàng thanh niên lẩm bẩm. Ánh sáng chiếu vào bóng dáng anh từ phía sau, không sót dù chỉ một sợi tóc, và rơi vào ánh mắt của một người khác trong phòng. Tom đang ngồi sau chiếc ghế dài, xung quanh là bóng tối, nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang cúi xuống dép. Đôi mắt anh chợt bừng lên sự phẫn uất. Anh ấy trở lại, mọi tế bào bên trong anh đều thúc giục anh bước tới. Vì vậy, anh ta tuân theo nó và đứng dậy khỏi chiếc ghế dài. Anh ta sải bước đi, bước ra khỏi bóng tối, và ôm lấy người cha đích thực của mình bằng đôi tay vừa mới thi triển lời nguyền giết chóc. Tom, bạn làm tôi sợ. Harry nhìn đứa trẻ đang gục đầu vào vai mình, và không thể không đưa tay ra xoa mái tóc mềm mượt của Tom. Mẹ anh không muốn sống cho anh, cha anh không chấp nhận sự tồn tại của anh, và chú anh gọi anh là đồ khốn. Nhưng ai đó sẵn sàng nhảy qua thời gian và không gian cho anh ta. Bất kể mục đích của anh ta, Tom sẽ không nói với Harry rằng anh ấy đã sai và buồn như thế nào. Vì theo một nghĩa nào đó, anh ấy đơn giản không nghĩ rằng mình sở hữu sự hèn nhát như vậy. Anh ấy chỉ ôm Harry, vòng tay qua eo của chàng trai trẻ, và vùi đầu vào vai anh ấy. Thở, tham ăn, có một câu nói. Tôi sẽ luôn gặp những bất ngờ đẹp đẽ nhất trong nỗi tuyệt vọng sâu thẳm nhất của mình. Khi không ai khác chấp nhận anh ấy, luôn có ai đó ở đó sẽ mở rộng vòng tay cho anh ấy. Thật tiếc là ác quỷ không thể được cải tạo. Một vị thánh sẽ trả ơn những điều đó cho anh ta. Một con người sẽ nhớ, và ác quỷ sẽ bỏ tù. Cách chương.